Chương 1761, tối cường thăng cấp hệ thống. Trâu bò mang phong cách thư sinh. Âm thanh đến từ chỗ tối. T đến từ đoạt mệnh thư sinh, càng thêm đến từ khống chế hắn ý thức cái thanh âm kia. Nhìn Long Phi trôi nổi giữa không trung, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, thời điểm hắn liền hoàn toàn không khống chế được. Ở phương thiên hàng cửu thiên thập địa sát ý đều dâng tới Long Phi trái tim trong nháy mắt, hắn mặt đột nhiên cả kinh, trong mắt rụt lại như trâu, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, trong giây lát này y vù. Phốc phốc. Bóng trắng lóe qua, phương thiên hàng thân thể trực tiếp bạo bắn ra, ngã xuống đất, một đường lăn, đến mức thanh thạch vỡ vụn, như hạng nặng cơ khí nghiền ép lên lộ diện như thế y ầm. Và ở trên vách tường ngừng lại, e phốc e mạnh mẽ phun ra một miệng tiên huyết, mặt trắng xám cực kỳ, hai mắt vô lực, liền như vậy trong nháy mắt hắn. Thậm chí ngay cả mọi người không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy một chuỗi bóng trắng, lại chính là này một chiêu không cách nào tránh né kiếm, quá mạnh mẽ. Hắn tâm thần hoàn toàn bị nghiền ép, liền ngay cả hắn thả ra ngoài cửu thiên thập địa sát ý không gian cũng trong nháy mắt phá toái, một chiêu phá sát, ý ai? Đi ra cho ta. Phương Thiên Hà nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt chung quanh tìm tòi, người chung quanh càng là một mặt kinh ngạc, ánh mắt đờ đẫn, nhìn Phương Thiên Hà căn bản không biết chuyện gì xảy ra, tất cả liền như mộng ảo, đến tột cùng làm sao, Phương Thiên Hà làm sao sẽ xuất hiện tại ở đâu, ai ra tay rồi? Không thấy à, là tiểu tử kia ra tay rồi sao? Không thể à, hắn đều rơi vào hôn mê, đến tột cùng là có chuyện như vậy à, tất cả đều một mặt mộng bức, căn bản liền không biết trong nháy mắt đó phát sinh cái gì, y ai? Là ai? Có gan liền đi ra cho ta. Phương Thiên Hàng có chút vất vả bò lên, hắn chưa từng có như thế bị thiệt thòi, chưa từng có, lửa giận trong lòng phun trào, cực kỳ khó chịu, hắn là Thiên Tàng Tông thứ nhất đệ tử, là Thiên Tàng Tông mấy trăm năm tới nay mạnh nhất đệ tử, hiện tại Thiên Tàng Tông phải dựa vào hắn chống bề ngoài, ai dám động thủ với hắn? Mình chật vật như vậy để hắn mất hết mặt mũi, trong phút chốc, Phương Thiên Hàng đột nhiên xông ra ngoài, để không ra là cẩu vật, vậy hắn liền phải chết. Loạt xoạch, xoạt xoạt xoạt, cái tốc độ dường như tật phong, không ngừng mà lấp lóe, không ngừng mà biến ảo vị trí, trong tay phải trường kiếm hơi động, mãnh liệt kiếm ý mang theo nồng đậm sát ý, hai mắt của hắn bên trong tránh ra một đạo đỏ tươi huyết quang, trong mắt tràn ngập tơ máu, tâm ma muốn không bị đã khống chế, Phương Thiên Hàng ánh mắt nhìn chằm chằm hôn mê Long Phi, nói, "Để ta xem ngươi ra không ra." Vù. Một chiêu kiếm kéo, mọc lên mà quyển y ầm, ầm, ầm, một đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí một đường bắn mạnh đi tới, nếu như bắn trúng Long Phi, hắn thân thể sẽ chia làm hai nửa, hắn hiện tại sinh mệnh giá trị đã không chịu nổi bất kỳ thương tổn, y hư. Xem ngươi còn làm sao trốn, lời còn chưa dứt, Phương Thiên Hàng đột nhiên dừng lại, hai mắt vừa nhất, nội tâm đột nhiên bắt đầu run rẩy, ghi cửu thiên. Cửu thiên, cửu thiên thập địa. Sát ý không gian, ta. Ta, ngươi, ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Vị trí của hắn đột nhiên biến, hoàn toàn ở loại kia trong lúc lơ đãng, hắn hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện, trực tiếp liền tiến vào loại này cửu thiên thập địa sát ý không gian ở trong, này mạnh bao nhiêu, loại này cửu thiên thập địa sát ý không gian so với hắn tu luyện lợi hại hơn nhiều lắm, điều này làm cho Phương Thiên Hàng bắt đầu lo lắng lại chìm, ê ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai? Nói thật, Phương Thiên Hàng hỏi đoạt mệnh thư sinh là ai, chính hắn cũng không biết, muốn trả lời như thế nào. Đồng thời, hắn liền mình thả ra ngoài cửu thiên thập địa sát ý không gian là cái gì cũng không biết, hắn chỉ biết mình có thể thả ra ngoài, đặc biệt nhìn thấy Phương Thiên Hàng sử dụng này một chiêu thời điểm, hắn ý thức bên trong như là thức tỉnh rồi một chút xíu như thế, một cách tự nhiên liền nắm giữ cửu thiên thập địa yếu quyết, một cách tự nhiên liền thả ra ngoài. Hắn chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, mạnh bao nhiêu, sâu bao nhiêu, hoàn toàn không biết, y vù. Phương Thiên Hàng thả ra ngoài kiếm khí bị chém chết, cùng lúc đó thân thể của hắn không bị khống chế trôi nổi lên, cửu thiên thập địa sát ý toàn bộ tràn vào trái tim của hắn vị trí tầng thứ nhất bạo tâm, hắn biết loại kia tình cảnh là cái gì, Phương Thiên Hàng sợ, đây là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất cảm thấy sợ sệt, mặt trắng xám, không ngừng mà giãy giụa, không ngừng mà rống to, kẻ thả ra ta, sát ý phun trào, đầy rẫy thân thể của hắn, cuối cùng. Phương Thiên Hàng càng là cầu xin tha. Thứ, kẻ thả ta, van cầu ngươi, buông tha ta. Ta cũng không dám nữa, đừng giết ta, van cầu ngươi, đừng giết ta. Đoạt mệnh thư sinh cũng không có đình chỉ, sát ý còn ở bừa bãi tàn phá, ở cửu thiên thập địa sát ý không gian ở trong, Phương Thiên Hàng như thế không có nửa điểm sức phản kháng, chu vi trưởng lão phản ứng lại, đặc biệt theo Phương Thiên Hàng đồng thời đến nội môn trưởng lão, bọn họ tất cả đều mặt sốt ruột, lớn tiếng nói, ở đây là Thiên Tàng Tông, ngươi nếu như dám động hắn, chúng ta nhất định sẽ truy sát đến cùng. Thả ra hắn. Nhanh lên một chút thả hắn. Phương Thiên Hàng là ai? Được khen là Thiên Tàng Tông hy vọng đệ tử hắn nếu như xảy ra vấn đề rồi, này năm nay giao lưu hội Thiên Tàng Tông nhất định sẽ bị đè xuống đi, một khi mất đi 10 đại tông môn vị trí, này cuộc sống sau này thì càng khó khăn, không ít trưởng lão nội tâm cực kỳ lo lắng, liền ngay cả Hạ Sơ Nguyên đều không khỏi nói, để không biết cái nào vị đại nhân, kính xin ngươi giơ cao đánh khẽ, tha cho hắn một mạng. Sát ý còn đang cuộn trào cũng không có đình chỉ, Phương Thiên Hàn thân thể run rẩy lên, đáng thương xin tha, đột nhiên, bầu trời chìm xuống, một vệt kim quang tránh lạc. Một tên trên người mặc kim trường bào người đàn ông trung niên từ trên trời giáng xuống, ở trong chớp nhoáng này, Phương Thiên Hàn phóng thích nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng như thế, "Ê sư phụ cứu ta." "Sư phụ, Ghê tông chủ đến rồi." Thiên Tàng tông chủ, Trương Tam Thiên, Thiên Tàng tông người số một cường giả, hắn đột nhiên vừa rơi xuống, trường kiếm hơi động, vì vù bốn phương tám hướng, các đệ tử bên người trường kiếm đều ở ong ong vang vọng, phát sinh thanh âm rung rẩy, kiếm ý nghịch thiên giống như mạnh mẽ, một chiêu kiếm ra, bạch Đoạt Mệnh thư sinh thả ra ngoài cửu thiên thập địa sát ý không gian bị chém chết đi, Phương Thiên Hàn cũng từ giữa không trung ngã xuống, sợ đến mặt trắng xám, nổi giận gầm lên một tiếng, mắng, đi cẩu vật, hiện tại sư phụ của ta đến rồi, ngươi đến chết rồi. Trương Tam Thiên ánh mắt quét qua, nhìn chằm chằm một chỗ, nói, ở ngươi làm sao sẽ cửu thiên thập địa sát ý không gian? Không chờ hắn nói xong, Đoạt Mệnh thư sinh lần thứ hai nhìn chằm chằm Phương Thiên Hàn, Phương Thiên Hàn chân chính hướng Long Phi đi tới, Trương Tam Thiên ánh mắt căng thẳng. Bóng người hóa thành sao băng, cũng vào đúng lúc này, bóng trắng lóe lên, hai cổ kiếm ý đột nhiên đụng vào nhau, kim quang bắn ra bốn phía, đồng thời văng ra, tu vi của hai người không phân sàng sàng, Trương Tam Thiên nội tâm rung mạnh, cũng không phải là bởi vì Đoạt Mệnh thư sinh tu vị, mà là bởi vì hắn khí tức trên người, cùng Thiên Tàng Tông đệ tử khí tức trên người giống nhau như đúc, thật giống như Đoạt Mệnh thư sinh là ở Thiên Tàng Tông tu luyện được cường giả như thế, là ai, ngoại trừ những kia thái thượng trưởng lão ở ngoài, Thiên Tàng Tông vẫn không có thể cùng hắn ngang hàng đối thủ. Cái tuổi này cùng hắn xấp xỉ người là ai? Trương Tam Thiên tâm trung thiên giới đất phúc, bất quá Đoạt Mệnh thư sinh lần thứ hai hơi động, ngay trong nháy mắt này Trương Tam Thiên mặt đại biến, cửu thiên thập địa sát ý không gian tầng thứ hai.